Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1550, chương 99. Seido biểu diễn thời gian. Kawaki ném bóng đến tột cùng là ra sao? Vấn đề này thật giống như một điều bí ẩn ngữ như thế. Nghi hoặc Seido cao trung hết thảy tuyển thủ thời gian rất lâu, mãi đến tận Trần Bình trong lúc vô tình mấy câu nói, mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, khá giống Sawamura tiền bối én con về tổ đây. Kawakami thiết kế bay cao cầu cũng được, đập trúng bóng cũng tốt, kỳ thực nói trắng ra, có điều chính là để chày đánh cao hoặc là đánh thấp nguyên lý nên vô cùng đơn giản mới đúng. Sở dĩ Seido cao trung hết thảy tuyển thủ vẫn không thể nhìn thấu cũng không phải nguyên lý có cỡ nào cao thâm, mà là bởi vì đối phương chơi tốt, ai có thể nghĩ tới một cái năm nhất người mới picture. Xem ra còn là một lạt tử kê dĩ nhiên sẽ có cao thâm như vậy mưu lược, như vậy tinh xảo kỹ xảo, vậy tại sao chúng ta vung chày sẽ xuất hiện sai lệch đây? Kuramochi không rõ vì sao hỏi vấn đề này cỡ nào trắng ra, cỡ nào vẻ đẹp, mỹ hảo đến Miyuki cũng không nhịn được muốn mắt trợn trắng nếu như hắn biết đáp án. Đã sớm nhìn thấu đối phương ném bóng, cái nào còn cho tới đợi được hiện tại. Bóng chày hoặc là tăng lên trên, hoặc là chìm xuống, có thể làm cho bóng chày tăng lên trên. Trên lý thuyết rằng chỉ có để bóng chày càng nhanh hơn xoay tròn, dựa vào xoay tròn nổi lên lực để chống đỡ đại địa lực hút, như vậy bóng chày mới khả năng duy trì vuông góc, thậm chí tăng lên trên muốn cho bóng chày phạm vi nhỏ giảm xuống. Biện pháp thì càng nhiều. Sawamura Izun nói rằng bởi vì loại này cầu bản thân hắn sẽ ném. Vì lẽ đó hiểu rõ rất rõ ràng, nhưng là hắn ném bóng xoay tròn mấy thật giống cũng không có nhiều. Hơn bao nhiêu chứ? Động thái thị lực tốt hơn Kominato Haruichi. Nghi hoặc nói rằng điểm này Sawamura Izun cũng chú ý tới. Hắn cùng Miyuki Kazuya liếc mắt nhìn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy cảnh giác, đối phương chỉ là một tân nhân pitcher. Ta có thể không tin hắn có thể như Sawamura như vậy mà luyện ra cao thâm như vậy ném bóng kỹ xảo. Miyuki Kazuya cảm khái lắc đầu một cái, ngoại trừ lời giải thích này ở ngoài, còn lại giải thích hợp lý chỉ có một cái, loại này cầu. Hẳn là đối phương trời sinh. Bởi vì picture bàn tay to nhỏ không giống, nắm cầu phương pháp không giống, nắm cầu lực đạo bất đồng, vùng chày cánh tay không giống, dù cho là tương đồng quỹ tích bóng, từ khác nhau picture bên trong ném ra đến, cũng sẽ xuất hiện hoàn toàn khác nhau quỹ tích bóng. Cái này gọi Kawaki picture. Hắn ném bóng đặc sắc nên chính là như vậy, có thể sử dụng tương đồng xoay tròn mấy để cầu một chút tăng lên trên hoặc là giảm xuống, đối với chính hắn tới nói cũng chưa chắc biết trong này nguyên lý hắn hay là chỉ là đơn thuần dựa vào cảm giác đem cầu ném ra đến, bóng chày một cách tự nhiên liền xuất hiện biến hóa như thế. Để Seido cao trung hết thảy tuyển thủ cảm giác ném bóng sẽ phát sinh dịch chuyển không gian biến hóa loại này quỹ tích bóng cùng Sawamura Aizun mà luyện ra đến đẳng cấp 4 Breaking Ball rất có hiệu quả như nhau, tuyệt diệu. Đương nhiên Sawamura đẳng cấp 4 Breaking Ball sẽ càng quỷ dị, thậm chí không gian đảo lộn đến để batter đều không đụng tới cầu trình độ. Cái kia có biện pháp gì có thể đem loại này cầu đánh ra đi không? Loại này trên lý thuyết nghiên cứu cũng không phải Kuramochi am hiểu. Hắn vẫn là càng yêu thích nói thẳng đáp án, e sợ rất khó khăn. Đối phương ném bóng hoàn toàn là trời sinh, coi như biết rõ bóng chày sẽ có chút vi tăng lên trên cùng giảm xuống, cũng rất khó sớm làm ra thay đổi. Vừa bắt đầu ngươi liền nhắm vào bóng thẳng phía dưới hoặc là bóng thẳng phía trên cầu đến vung chày, tạm thời không nói rất khó làm được tinh chuẩn, coi như có thể làm được tinh chuẩn, đối phương cũng chưa chắc sẽ ném ngươi suy nghĩ trong lòng cầu lại đây. Nếu như thi đấu thời gian rất dồi dào, cái này ngược lại cũng đúng, không có vấn đề gì. đánh cược xác suất là được rồi, nhưng là chờ xây đô cao trung tuyển thủ cân nhắc. Minh Bạch. Xuyên Mộc ném bóng, động tác võ thuật thi đấu đã đi tới hiệp thứ 8 nửa sau. Bọn họ còn lại tiến công cơ hội đã ít lại càng ít đi, đánh cược xác suất phần thắng thực sự là không cao, làm sao bây giờ đây? Không đợi nghĩ ra biện pháp, cũng đã có người ao Tuzu, Kanemaru, hai người này thực lực phi thường, tên không tồi. Cuối cùng dĩ nhiên ai cũng không có đứng vững, bị gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi. Kanemaru còn không có gì để nói nhiều, tuy nói khoảng thời gian này biểu hiện của hắn phi thường ưu tú, nhưng toàn thể đánh bóng thực lực cũng không có tài năng xuất chúng đến làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ. Trình độ Tuzu nhưng là khác rồi. Tuzu đánh bóng năng lực ở Seido cao trung là phi thường bị tán thành, liền hắn đều bị dễ như ăn cháo giải quyết ở biết rồi đối phương ném bóng động tác võ thuật tình huống. Còn bị dễ như ăn cháo giải quyết hiện tại Seido cao trung tuyển thủ. Lại nhìn picture trên gò Kawaki liền cảm giác hắn toàn bộ sau đầu một bên nhi vàng chói lọi. Nghiêu không được, tiểu tử này cũng quá khủng bố. Sonan cao trung, đặc biệt là làm picture Kawaki, đối mặt vương giả Seido cao trung, dĩ nhiên lấy ra biểu hiện như vậy. Trực tiếp điểm bảo hiện trường khán giả tâm tình. Có không ít trung lập fan bóng, hiện tại đã thay đổi trận doanh, bắt đầu chống đỡ lên bọn họ, dù cho những này trung lập fan bóng nội tâm phi thường rõ ràng. Hôm nay cuộc tranh tài này, cuối cùng thắng lợi e sợ vẫn là vương giả Seido cao trung, cứ việc Kawaki hoàn toàn phòng thủ ở Sonan cao trung phía sau, nhưng cũng vẫn như cũ bù đắp bọn họ không được tiến công, không còn chút sức lực nào. Vấn đề Seido cao trung đừng xem chỉ dẫn trước 2 điểm, thế nhưng bọn họ trạng thái nhưng phi thường nhàn nhã. Đại ma vương Sawamura Aizun thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái, cố ý dùng Kawaki ném bóng đến trà đạp Sonan cao trung batter. Trước nhìn thấy Sawamura Aizun dùng Kawaki ném bóng tiết tấu để giải quyết Sonan cao trung batter, Sonan cao trung khu nghỉ ngơi bên trong tất cả mọi người đều mặt đỏ tới mang tay, bọn họ phòng chừng 10 phân muốn tìm một cái khe hở chui vào. Cũng không tiếp tục đi ra, quá mất mặt. Quá mất mặt. Lại bị đối thủ dùng tuyệt chiêu của chính mình cho trà đạp một phen, đáng sợ nhất chính là bọn họ lại vẫn không có cách nào tiến hành phản kích. Đại ma vương Sawamura Aizun trước kia chỉ lấy vì là cái ngoại hiệu này là tán thưởng Sawamura Aizun thực lực. Không nghĩ tới người này dĩ nhiên đúng là một con từ đầu đến đuôi ma quỷ, nếu như không phải ma quỷ, làm sao có thể nhẫn tâm làm ra chuyện như vậy? Xả xa, nói tiếp thi đấu hai ao. Không người chiếm gôn mắt, thấy Sonan cao trung Kawaki liền có thể bình an vượt qua lần này cửa ải khó, cứ việc hành động như vậy cũng không nhất định có thể thay đổi trên sân thế cuộc, nhưng Kawaki biểu hiện vẫn là thắng được một mảnh tán dương. Tiếng trước có thể cùng Seido cao trung tuyến tấn công đánh đến cái trình độ này đều không ngoại lệ, tất cả đều là toàn quốc tối đứng đầu nhất. Picture Kawaki có thể bắt biểu hiện như vậy, coi như tạm thời còn không có toàn quốc cao cấp nhất picture thực lực, ít nhất cũng thể hiện ra như vậy tiềm lực. Có như vậy một vị A tỏa chấn Sonan cao trung quật khởi còn có thể xa sao? Kawaki phát hỏa, bởi vậy không khó nhìn ra đối thủ cùng nền tảng tầm quan trọng. Nếu như bọn họ hôm nay đối thủ không phải vương giả Seido cao trung, nếu như nơi này không phải Kanto đại hội vòng bán kết sân thi đấu, coi như Kawaki biểu hiện lại tốt gấp 10 lần, cũng tuyệt đối đạt không được trước mắt như vậy hiệu quả. Dần dần Seido cao trung người ủng hộ đều thật không tiện ngôn ngữ, tuy nói thi đấu nắm chắc phần thắng, thế nhưng bị một cái năm nhất picture ức hiếp đến mức độ như vậy, làm vương giả Seido cao trung đáng tin người ủng hộ, bọn họ cảm giác mất mặt cái này không thể được. Để giúp đỡ chính mình đồng nghiệp thương tâm như vậy, cái kia nhưng là sẽ tao thiên khiển, đều đã biết rồi đối phương ném bóng động tác võ thuật. Nếu như còn giải quyết không được trước mắt thằng nhóc con, vậy cũng quá mất mặt hai ao. Sau khi đứng lên Butterbox, Kuramochi một phản bình thường cười vui vẻ trạng thái. Vào lúc này có vẻ đặc biệt nghiêm túc, vị này Seido cao trung báo săn đại nhân. Bắt đầu nghiêm túc rồi giải quyết hắn. Kuramochi thái độ có thể không có thay đổi, Sonan cao trung Battery quyết tâm, bọn họ không chút nào dự định trốn tránh cùng Kuramochi quyết đấu. Sự thực cầu là rằng Sonan cao trung Battery thậm chí có chút tiếc hận, bọn họ cảm giác trước mắt Kuramochi không quá đủ phân lượng. Vào lúc này bọn họ khát vọng có thể giải quyết càng có ảnh hưởng lực Butter cho đến bây giờ. Song phương điểm số vẫn như cũ là 2-0. Sonan cao trung lạc hậu 2 điểm ăn ngay nói thật. 2 điểm ở bóng chày thi đấu bên trong cũng không phải cái gì ghê gớm, điểm bất cứ lúc nào đều có thể đuổi theo, nhưng tình huống chân thực e sợ cũng không phải là như vậy. Picture trên gò Sawamura hiện tại vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, không nhìn ra nửa điểm uể oải trạng thái, đừng nói từ tên trước mắt này cầm trong tay dưới 2 điểm. Liền ngay cả bắt một nhánh hit, bọn họ đều không có bao nhiêu tự tin, cơ hội duy nhất chính là thừa dịp phòng thủ thời điểm dài. Quyết có ảnh hưởng lực Butter, triệt để đem thi đấu ưu thế kéo đến bọn họ này một phương, nếu như có thể nhân cơ hội dao động. Sawamura Azun ném bóng tự tin, vậy dĩ nhiên càng hoàn mỹ, đáng tiếc một mực không đúng dịp. Này một hiệp tuyến tấn công chỉ có thể đến phiên tiên phong, cái này cũng là không có cách nào sự tình. Bọn họ luôn không khả năng vì giải quyết Sawamura hoặc là Miyuki cố ý thả hai cái runner chiếm gôn, vậy thì là cho mình tự tìm phiền phức, vì lẽ đó cứ việc trong lòng có không cam lòng, bọn họ vẫn là quyết định gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi Kuramochi, sau đó mang theo này cỗ sức mạnh, kỳ vọng thừa thế xông lên giải quyết đi Sawamura Azun, cứ việc cái này hy vọng phi thường xa vời. Nhưng người trung quy phải có giấc mơ mà vạn nhất thực hiện cơ chứ. Này đều là nói không chừng sự tình, vèo. Picture trên gò Kawaki làm dáng ném bóng ra tay Kuramochi trong đầu, nhưng hồi ức Sawamura Azun ở hiệp 6 thời điểm hỏi lời nói của hắn, người làm sao không cần ban. Đúng đấy, chính mình lúc đó làm sao liền nhẹ nhàng đây, nếu như lúc đó chính mình dùng ban. Chuyện trước mắt rất khả năng liền phát triển không đến một bước này, Seido cao trung phong cách là cái gì? Không phải là vững chắc đẩy mạnh mà. Binh, Kuramochi trực tiếp bày ra ban, sau đó quả đoán đem cầu đụng vào đi ra ngoài. Sonan cao trung các tuyển thủ đối với ở trước mắt tình cảnh này thật giống là đã sớm chuẩn bị như thế, bọn họ trực tiếp vọt lên chuẩn bị sớm chặn giết Kuramochi, nhưng là bọn họ nhanh, Kuramochi tốc độ càng nhanh hơn, thật giống như tránh thoát dây xích chó điên như thế. Kuramochi toàn bộ liền lao ra ngoài, có điều là thời gian nháy mắt hắn liền đến gần rồi, gôn một ở màu trắng tiểu cầu truyền về trước, một cái chớp mắt Kuramochi dựa vào chính mình không gì sánh kịp tốc độ trước tiên dẫm lên chiếm gôn xếp. Này gọn gàng nhanh chóng động tác, ngoài dự đoán mọi người hành động để trên sân có không giống nhau tâm tình, một cơn bão táp chính đang nổi lên, sắp bạo phát. Khán đài một góc bên trong, Inazuro Industrial cao trung hết thảy tuyển thủ đều đứng nơi đó, nếu như là Sawamura ở đây. Phóng tầm mắt nhìn lại tất cả đều là hắn quen thuộc đối tượng. Narumiya mây hơi biểu môi, Seido cao chung những người này rốt cục bắt đầu nghiêm túc ghi điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.